Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1667, kỳ quan, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, không phải là cấp thấp tử linh chẳng lẽ này tiểu cương thi cũng là bạch kim sủng vật. Bắc Điều nghĩ tới khả năng này, vẻ rung động hiển lộ không thể nghi ngờ cũng liền chỉ có bạch kim giai vị sủng vật tài năng tôn lên thượng này hắc long huyễn ảnh kỹ năng, thế nhưng là, bảng xếp hạng trong liền cái ám kim sủng vật đều không có, hắn liền đã được 2 cái bạch kim sủng sao. Tin tức này quả thật so với quốc gia chân cầm đến cúp vô địch thế giới đều tới rung động. Bắc Điều lão đại, đây chỉ là phúc thủy lão đại khai mở một cái vui đùa, ngươi như thế nào còn tưởng là thật. Xác chết vùng dậy cảm thấy buồn cười nói. Ngươi cũng không nhìn một chút bảng xếp hạng sủng vật nơi đó có cái gì bạch kim sủng vật. Phúc thủy huynh đệ cũng không có xuất hiện ở thiên địa nhân ba trên bảng, điểm này ngươi giải thích thế nào? Bắc Điều hỏi ngược lại, đối với xác chết vùng dậy theo như lời nói tuyệt không chấp nhận. Ách, xác chết vùng dậy không biết nên giải thích thế nào được rồi, nhanh chóng tại kia vò đầu bứt tai. Các ngươi khác bởi vì ta sự tình, lại ầm ĩ kia lỗi của ta có thể to lắm. Tô Nhiên đối với cái này hai người biểu hiện tương đối thỏa mãn, không có quá mức thừa nước đục thả câu, nói thẳng. Ta này sủng vật liền cấp thấp tử linh cũng không phải, chẳng qua là trùng hợp học được chiêu kỹ năng mà thôi. Người thật là hội trùng hợp, nếu không muốn nói, quên đi ta cũng không bắt buộc. Bắc Điều không có quá nhiều truy vấn, ngưng giọng nói. Tình thế không thể lạc quan, gặp lại những cái này ăn mòn nhìn nhện, còn có kia boss ta mấy cái còn là không đối phó được, có nghĩ cái biện pháp mới được. Ai, nếu có thể khống chế kia tạp âm là tốt rồi. Xác chết vùng dậy thở dài, thuận miệng nói. Bởi vì cái gọi là người nói vô ý, người nghe có tâm, Tô Nhiên thần sắc chấn động, có chú ý ta có cái ý nghĩ, không biết có thể làm được hay không, nếu như những cái này ăn mòn nhìn nhện e ngại tạp âm kia ta liền phương pháp trái ngược chuyên môn hướng phía tạp âm khởi nguồn phương hướng đi, chỉ có như vậy, mới không cần lo lắng những cái này nhìn nhện uy hiếp. Phúc Thủy huynh đệ, người không phải đã nói, này tạp âm có khả năng đối với chúng ta cũng sẽ sản sinh ảnh hưởng sao? Có ảnh hưởng cũng chung quy so với chết trong tay nhìn nhện mạnh mẽ. Ồ, Tô Nhiên vừa dứt lời, liền phát hiện vượng tay ngừng lại, móng vuốt. Đào, bảo lấy vách tường, như là có cái gì phát hiện mới. Nơi này vách tường nhan sắc tái đi quả thật có chút dị thường. Bắc Điều đi lên trước khoảng cách gần quan sát đến chỗ này vách tường, còn không đợi hắn lại đi phát biểu quan điểm, đã bị Tô Nhiên cắt đứt. Không cần cân nhắc nhiều như vậy, tại cái cốc của ta, bí mật gì đều giấu không được. Tô Nhiên không nói hai lời, vung tân thủ quốc liền khai thác lại. Khoan hãy nói, tại cái cốc không ngừng tạc kích vách tường rất nhanh liền có bất đồng trình độ tổn hại, đoán chừng không bao lâu nữa, sử dụng đem mặt này vách tường cho đào mặc. Ta đi, Phúc Thủy lão đại ta không có đoán sai, người cái thanh này cái cốc là không cấp tân thủ quốc a, xác chết vùng dậy tò mò nhìn chằm chằm Tô Nhiên trong tay cái cốc cũng không để ý và nơi, trực tiếp cầm cái cốc thân phận cho nói ra. Trả lời, đáng tiếc không có thưởng. Tô Nhiên ở trong tâm lại là nói thầm, chỉ cần mình không xấu hổ chính là người khác, không có gì cùng lắm thì. Góc truyện audio.com, thực không hiểu nổi ngươi rồi, sủng vật xấu như vậy xiên, kỹ năng xấu như vậy xiên, đến trên cái cốc này, kém cũng quá xa a, dù gì cũng phải làm cho cầm bạch ngân cái cốc tài năng không phụ lòng ngươi cái thân phận này a, không cần phải cái thanh này cái cốc ta đã dùng đã quen, rất thuận tay. Tô Nhiên cũng không có cảm thấy là một sự tình, một bên khai thác vách tường, vừa nói. Hơn nữa ta có thể có thân phận gì, còn không đều là người chơi, thực lực mạnh điểm liền tài trí hơn người sao. Loại ý nghĩ này không thể làm, Phúc Thủy lão đại, đến ngươi này trình độ, còn có thể có bậc này cảnh giới, thật là khó được. Xác chết vùng dậy đại chịu cảm động, ngươi muốn là công hội hội trưởng là tốt rồi, ta nhất định theo ngươi lăn lộn. Cũng đừng, Nam Khang đại ca vì ngươi thế nhưng là bỏ ra đại tiền vốn, ta muốn là ở thời điểm này đem ngươi nảy ra đi, hắn cần phải tìm ta liều mạng không thể. Tô Nhiên nhanh chóng ngăn lại xác chết vùng dậy loại nguy hiểm này ý nghĩ, nếu khiến cho hiểu lầm kia nhiều không tốt. Xôn xao, tại Tô Nhiên toàn lực khai thác này vách tường giữ vững được không có 2 phút đương trường sụp xuống hạ xuống. Ha ha ha, quả nhiên có động, ai ta đi, đây là cái gì? Xác chết vùng dậy tiếng cười lập tức im bặt trước mặt của hắn nhiều một cái bệ đá, trên bệ đá bày đặt một kiện đạo cụ, này đạo cụ tạo hình quá mức kỳ lạ, hiện lên nguyên bảo hình dạng, hai bên trở lên vểnh lên, trung gian nhiều cái hình vòm nhô lên, chỉ bất quá đó cũng không phải chân chính nguyên bảo, bởi vì nó là dùng mộc đầu làm, nhất nhãn liền có thể nhìn ra. Đáng tiếc là giả, nếu là thật đang nguyên bảo hẳn là tốt, lớn như vậy cái đầu, ít nhất cũng có thể thay đổi cái 100 vạn kim tệ. Xác chết vùng dậy bước nhanh đi lên trước vây quanh nguyên bảo vòng vo tầm vài vòng, tiếc hận thẳng thở dài. Đây là món đồ cổ, nói không chừng so với nguyên bảo càng đáng giá. Bắc Điều so với xác chết vùng dậy biết hàng, lấy tay gõ hạ tấm ván gỗ, nhưng lại tại ngón tay của hắn vừa tiếp xúc đến tấm ván gỗ nháy mắt tựa như sờ điện tựa như, lập tức đạn trở về tay, kinh ngạc nói. Cái đồ chơi này như thế nào như vậy bị phỏng? Bị phỏng, xác chết vùng dậy thiếu chút cười ra tiếng. Bắc Điều lão đại ngươi đừng trêu chọc ta cách gần như vậy, cũng không có phát giác được có cái gì nhiệt độ, này vui đùa cũng quá giả. Không tin ngươi thử một chút. Từ một chút liên, ngọa tao, xác chết vùng dậy không nói hai lời, trực tiếp đưa tay ấn tại trên ván gỗ, xì xì thịt nướng âm thanh vang lên, sợ tới mức hắn nhanh chóng lấy tay khai mở trong mắt hiện lên một vòng nghĩ mà sợ. Như thế nào bắt tay lấy ra, tiếp tục a, này thịt nướng vị rất thơm. Nhìn xem xác chết vùng dậy khứu thái, Bắc Điều cười hắc hắc cười. Đáng đời, để cho ngươi không nghe ta, hiện tại biết nóng a ta đi, Phúc Thủy lão đại, ngươi con chó này chân thần, liền trong này cất giấu đồ vật cũng có thể ngửi được, bây giờ nói nó là bạch kim sủng vật ta tin. Xác chết vùng dậy không để ý đắc thù tâm truyền tới đau đớn, kinh hỉ nhìn xem Nguyên Bảo. Cái đồ chơi này tuy nói bị phỏng, lại có thể làm được nhiệt lượng không tiêu tan phát ra ngoài, tuyệt đối là món bảo vật. Phúc Thủy huynh đệ, ngươi ý định xử trí như thế nào nó, như vậy bị phỏng, đụng đều đụng không được, phải nghĩ biện pháp hạ nhiệt độ mới được. Góc chuyện audio.com, Bắc Điều đối với cái này Nguyên Bảo có phần không có đường nào, không có biện pháp nào. Ta như thế nào cảm giác đây là một khẩu quan tài đâu này. Tô Nhiên đào phần mộ đào nhiều tự nhiên có nhất định dám hòng quan tài kinh nghiệm thấy được này Nguyên Bảo chất liệu, hắn đã hướng phía trên này suy nghĩ. Quan tài, khoan hãy nói, thật là có khả năng này. Chỉ là, như vậy bị phòng nhiệt độ, bên trong đến cùng giả bộ cái gì đồ chơi. Xác chết vùng dậy đụng lên trước tỉ mỉ quan sát đến này miệng Nguyên Bảo hình dạng quan tài, muốn tìm được này mặt ngoài tồn tại đầu mối gì, khi hắn thấy được dưới đáy thời điểm, không ngớt lời hô. Hai vị lão đại, các ngươi mau đến xem, phía trên có khắc chữ. Hà, nghe xong lời ấy, Tô Nhiên cùng Bắc Điều nhất thời tinh thần tỉnh táo, vội vàng đụng lên trước, hướng phía dưới đáy những chữ đó nhìn sang. Chỉ thấy phía trên viết 10 cái đại tử, không vào luân hồi đường, hòm quan tài khóa hoàn dương hồn. Cái này ý tứ, xác chết vùng dậy này mới ý thức tới, học vấn là trọng yếu đến cỡ nào, trong lúc nhất thời có phần phát mộng. Điều này nói rõ ta đoán không lầm, đây là một mụn quan tài. Tô Nhiên đối với quan tài trời sinh không có sức chống cự, đặc biệt là loại này kỳ lạ quan tài, lại càng là câu dẫn nổi lên hắn ham muốn chiếm hữu. Bấm ngón tay tính toán, ta cùng này miệng quan tài hữu duyên, liền không khách khí với các ngươi hả? Đây là chính ngươi tìm được vốn hẳn là thuộc về ngươi, chỉ là cái đồ chơi này cầm lấy phỏng tay, khác cưỡng cầu. Bắc Điều ngược lại không có tranh đoạt ý tứ, tò mò nhìn Tô Nhiên, muốn biết hắn giải quyết như thế nào này miệng quan tài. Không có việc gì ta lấy đồ vật từ trước đến nay không dùng tay. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, hướng phía này miệng quan tài một đại khố liền dính đi lên. Bá, khoan hãy nói, hệ thống thật sự là nể tình Tô Nhiên trả lại không có cảm nhận được nhiệt độ quan tài đã bị đại khố thu tiến vào. Tô Nhiên này một tao thao tác trực tiếp đem hai người cho triệt để chấn trụ khá lắm, thu đồ vật không dùng tay, thật sự là làm được. Phúc Thủy huynh đệ, tiểu đệ đệ của ngươi thật là nghiêu ta xem như mở rộng tầm mắt. Xác chết vùng dậy trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tô Nhiên đại khố, không hiểu nổi lớn như vậy một ngụm quan tài đi nơi nào, nhà ai không gian bao bọc cũng không dài tại bụng. Cổ, rãnh mương lên a, liền ngay cả Bắc Điều có cảm giác dưới háng mắt lạnh theo bản năng sờ lên. Khục khục để cho các ngươi chê cười. Việc này Tô Nhiên lại không tốt giải thích dứt khoát không được lo lắng yêu nghĩ như thế nào đi thôi, dù sao quan tài đã tiến nhập đại khố ai cũng đoạt không đi. Gâu gâu, đúng lúc này, vượng tay nhào vào chỗ này trên bình đài, hướng phía bình đài gặm cắn. Ta đi, Phúc Thủy lão đại, ngươi con chó này có phải hay không phạm bệnh chó dại sao? Vượng tài bất thình lình biểu hiện cầm xác chết vùng dậy sợ tới mức trực tiếp nhảy xuống bình đài, sợ bị con chó này cắn được. Yên tâm, vượng tài nó không cắn người tốt, Tô Nhiên nhìn xem dưới chân bệ đá, này mới ý thức tới, nguyên lai hấp dẫn vượng tài, không phải là này miệng quan tài, mà là không tầm thường bệ đá. Nó đây là muốn làm cái gì, chẳng lẽ này dưới bệ đá mặt cũng cất giấu cái gì bảo vật. Bắc Điều bị vượng tài dị thường động tác cho ngây ngần cả người, hồi tưởng lại nó. Đào, góc chuyện audio.com, bảo vách tường bộ dáng, lúc này mới có này vừa hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, xem tiếp đi sẽ biết. Đối với vượng tài kia gặm cắn bệ đá biểu hiện Tô Nhiên chẳng những không có ngăn lại, ngược lại thay nó cảm thấy cao hứng. Bởi vì hắn đã từng nhìn thấy qua, vượng tài tại thôn vệ truyền quốc ngọc tỷ thời điểm chính là này bức biểu tình. Điều này nói rõ cái gì, nói rõ bệ đá chân quý trình độ, rất có thể cùng nhân tộc truyền quốc ngọc tỷ không phân cao thấp. Hơn nữa, vượng tài có được một chiêu thôn phệ kỹ năng, có thể thông qua thôn phệ trang bị để thăng kinh nghiệm của nó cùng thuộc tính, lớn như vậy một khối bệ đá, đến làm cho nó đề thăng bao nhiêu cấp A thôn phệ. Dùng ăn trang bị có thể đề thăng bản thân đẳng cấp cùng thuộc tính, trang bị phẩm chất càng cao, sở gia tăng điểm kinh nghiệm EXP cùng thăng cấp đề thăng thuộc tính giá trị càng nhiều. Trên mặt của Tô Nhiên vừa nổi lên sắc mặt vui mừng, cũng đã phát giác được không được bình thường, này bệ đá cũng trang bị, cùng trang bị là bắn đại bác cũng không tới quan hệ, vượng tài cho dù đem chọn khối bệ đá đều ăn tươi, cũng không làm nên chuyện gì a, chẳng lẽ lại. Đây là chế tạo trang bị bắt đầu phôi, thật muốn là như vậy, vậy đáng tin cậy điểm rồi. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên lúc này mới yên tâm, tùy ý vượng tài như vậy gặm, dù cho phải đợi thượng 10 ngày nửa tháng, hắn cũng phải chờ đợi. Phốc Thủy huynh đệ, tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp, ngươi còn là tiếp tục dùng tân thủ quốc cầm này bệ đá cho đào mở, nhìn xem bên trong đến cùng cất giấu cái gì, Nam Khang đến bây giờ tung tích không rõ, không thể lại lãng phí thời gian. Bắc Điều đã không có chờ đợi kiên nhẫn, thúc giục Tô Nhiên nhanh chóng động thủ, thật sớm điểm rời đi nơi này. Đi, Tô Nhiên ngược lại không có cự tuyệt, đối với hắn mà nói, phân thành mấy phần cũng là ăn những cái này, chỉ cần sức nặng không thể thiếu liền không quan trọng, hắn không có quấy rầy ăn uống bên trong vượng tài, đi đến trong góc bắt đầu khai thác lại. Nhưng mà, hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến, này khối bệ đá vô pháp bị khai thác, trực tiếp bỏ đi, hắn ôm may mắn ý niệm trong đầu. Phốc Thủy lão đại, này bệ đá nếu vô pháp khai thác ngươi không được liền thử lại lần nữa, dùng xuống mặt đỉnh đỉnh, nói không chừng cũng có thể thu vào đi. Thấy Tô Nhiên cái quốc vô pháp bị tổn hại bệ đá, xác chết vùng dậy còn nói ra một cái khác phương án, hắn cùng với Bắc Điều đồng dạng, đã không tâm tình dừng lại hạ xuống, ước gì điểm tâm sáng rời đi nơi này. Khục khục đi ta đây liền lại đỉnh đỉnh, Tô Nhiên bị xác chết vùng dậy lời nói được có phần mất tự nhiên, nhưng này hắn hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp giải thích, chỉ có thể theo lời của hắn, thay đổi tại hành động, dùng đại khố dính đỉnh bệ đá, mà này bệ đá giống như là cắm rễ trên mặt đất đồng dạng, cũng không có biến mất dấu hiệu, Tô Nhiên lúc này mới đã tức giận. Không có biện pháp, chờ xem, vượng tài tuổi rất tốt, đoán chừng không dùng được mấy giờ liền có thể gặm đã xong. À, mấy giờ, cái này sao có thể được? Xác chết vùng dậy nghe xong, đầu trong chớp mắt lớn hơn, để cho hắn tại đây không gian thu hẹp trung đẳng lâu như vậy cần phải biệt xuất tật xấu tới không thể. Thật sự không được, hai người các ngươi đi trước lang bạt, ta một hồi lại đi tìm các ngươi. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên đã làm tốt quyết định, này khối bệ đá tuyệt đối không thể buông tha. Vậy sao có thể đi, Phúc Thủy lão đại ngươi muốn là không, ta cùng Bắc Điều lão đại căn bản kiên trì không hạ xuống, một chút hy vọng đều không có, thiếu ngươi sao có thể đi. Thông qua vừa rồi cùng ăn mòn nhền nhện chiến đấu đều có thể nhìn ra được Phúc Thủy lão đại mới là tuyệt đối chủ lực, ba cái bên trong lão đại thiếu ai cũng không thể khuyết thiếu hắn. Nhưng lại tại xác chết vùng dậy ý định cải biến chủ ý thời điểm, cạnh ngoài vách tường truyền đến một hồi tiếng phá hủy, ngay sau đó chui vào một cái thuần túy bạch sắc cỡ lớn nhền nhện, chính là đánh qua một lần quan hệ tà linh bạch chu boss. Dựa vào, boss như thế nào vào lúc này xuất hiện. Mặt mũi của xác chết vùng dậy dâng lên hiện ra tuyệt vọng, thần sắc nhỏ như vậy địa hình, bọn họ cho dù muốn chạy trốn cũng không có biện pháp chạy trốn, chỉ có thể lựa chọn cùng này boss liều mạng. Thế nhưng là gần như vậy cự ly, bọn họ liền một cái có thể chống đỡ đánh đều không có, thiên thời địa lợi nhân hòa một cái cũng không chiếm, tình thế ác liệt tới cực điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này ba người bọn hắn muốn táng thân ở trong này. Không chỉ xác chết vùng dậy như thế, liền ngay cả Tô Nhiên cùng Bắc Điều, đều cảm nhận được chuyện nghiêm trọng tính, đối mặt này đang tại tới gần bạch kim nhền nhện boss, trên mặt tràn ngập ngưng trọng. Chiếu, tà linh bạch chu tiên phong phát động công kích, một chiêu mạng nhện từ trên trời giáng xuống, hướng phía đỉnh đầu của ba người bọn họ bao phủ hạ xuống. Đáng giận, không thể để cho nó thực hiện được. Tô Nhiên đâu còn dám do dự, lúc này sử dụng thuấn phát hỏa cầu, hướng phía mạng nhện liên tục vọt tới, ý đồ tê liệt xuất một cái lỗ hổng, để cho mấy người bọn hắn tránh thoát này trương mạng nhện trói buộc. Đáng tiếc chính là, mạng nhện tính bền dẻo vượt xa Tô Nhiên tưởng tượng, những cái này hỏa cầu cũng không có có thể cho mạng nhện tạo thành tính thực tế tổn thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị mạng nhện bao phủ, vây ở bên trong. Hí, khà zzz hí, zzz, thấy con mồi đã bị vây khốn, tà linh bạch chu lúc này mới hướng phía Tô Nhiên ba người đi tới, trong ánh mắt sát ý tương đối rõ ràng. Khách trương,